Tuy mở ra chiến trường khác nhưng chúng chưa chắc sẽ rơi vào bố cục của ta. Chung Nhạc nhìn như có vẻ như đang nói chuyện với Dịch tiên sinh, thực chất là tự nói với mình, đi qua đi lại. Ta nhường luân hồi tán khu cho chúng, có lẽ chúng cũng không chủ động tiến vào, cho dù giết tiên thiên thần đế, ma đế thì cũng chỉ khiến thiên bị thương tổn, chỉ là gân cốt thái cổ thần vương, phải chặt một chân của chúng. Dịch tiên sinh cười. Vì thế ngươi cần ta tới thay ngươi chủ trì thiên đình, ngươi thì rời khỏi thiên đình, từ sáng vào tối, tiện cho ngươi hành sự. Chung Nhạc gật đầu, cười. Ta ở trong tối có thể xử lý rất nhiều việc mà giờ không xử lý được, thương gân cốt không được, chặt một chân thì chúng mới đau lòng. Vì thế, Dịch tiên sinh tiếp lời. Vì thế ngươi phải tới thương cốc lấy viên đá đó ra. Chung Nhạc ẩn mình biến mất, nói. Hắc đế chính là chân của chúng. Tại thương cốc. Thương cốc hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn, không còn thần thánh như trước nữa, hỗn độn hải cạn khô, phù tang thụ biến mất. Cấp bậc của tòa thánh địa này lập tức tụt giảm rất nhiều, cho dù vẫn là thánh địa hiếm có thế gian nhưng đã không so sánh được với những thánh địa như Chí Tà, Nguyên Ma. Kim Ô thần tộc mất đi Phù Tang Thụ và Hỗn Độn Hải cũng rất mất mát, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Phù Tang Thụ vốn dĩ không thuộc về thương cốc, giờ đã được đại toại thu vào hư không giới, là vật về chủ cũ. Cũng may khi Kim Hà Hề gả cho Chung Nhạc, Xính Lễ có một nhánh Phù Tang, được Chung Nhạc và Kim Hà Hề trồng, giờ đã lớn cao chọc trời. Thần hỏa hừng hực, hỗn độn khí bao phủ, tuy không bằng Phù Tang Thụ nhưng cũng được Chung Nhạc và Kim Hà Hề luyện thành đế binh rồi. Sau khi Phù Tang Thụ đi, được Chung Nhạc cho phép, Kim Hà Hề đưa nhánh Phù Tang về trồng bên cạnh Hỗn Độn Hải và Phù Sơn để thần ma Kim Ô Thị có thể dựa vào nó tu luyện. Chung Nhạc tới Phù Sơn, tới trước miếu trên Phù Sơn. Ngôi miếu này vô cùng cổ xưa, là cổ miếu Phục Hy Thị năm xưa dùng để tế tổ, xây dựng trên vị trí cũ mà Yểm Tư Thị tế tự Phù Tang ở thời đại Toại Hoàng. Chung Nhạc kiểm tra một lượt, lấy ra một mảnh thạch bi đen bên dưới nền móng của cổ miếu. Tấm thạch bi này được tạo nên từ hắc diệu thạch, trên đó có viết một chữ dịch, thấp thoáng có hắc quang tỏa ra. Quả nhiên là thần vật trong hắc ám thánh địa. Chung Nhạc cất tấm thạch bi đi, tới Linh Ngọc Cung, thấy bên ngoài Hình Thiên và Sư Đà đang dựng nướng một tảng thịt trên lửa, hai người đang rất vui vẻ. Hình Thiên bị một tiên thiên đã thương, chém đứt đầu, cổ phẳng lì, trên bụng lại mọc mồm. Giang nhét thịt vào mồm. Trận chiến này hắn bị đạo thương rất nặng, giờ vẫn chưa hồi phục. Phong Hiếu Trung vốn định giúp hắn chữa trị đạo thương để hắn mọc đầu lại nhưng hắn từ chối, nói để kỷ niệm Viêm Hoàng, miệng mọc trên bụng cũng không có gì to tát. Bệ hạ. Hai người thấy Chung Nhạc, vội đứng dậy, trên da bụng Hình Thiên vẫn còn một miếng thịt. Chung Nhạc ngạc nhiên. Các ngươi đang ăn gì vậy? Thơm thật. Hình Thiên nhai mấy miếng nuốt miếng thịt xuống bụng. Cười hề hề. Là Thái Tuệ Thần Vương, nướng lên cực thơm. Lão gia ăn no rồi nên thưởng cho bọn ta mấy miếng. Sư Đà Đại Tôn kêu lên. Tên Thái Tuế Thần Vương này rất kỳ diệu, cắt một miếng thịt lại mọc ra miếng khác. Chính là không sợ đau, khi cắt thịt hắn kêu như lợn chọc tiết ấy. Thiên đế lão gia có muốn ăn vài miếng không? Chung Nhạc cười. Cho ta một miếng thử xem nào. Sư Đà Đại Tôn vội cắt một miếng, Chung Nhạc ăn một miếng, khen. Đúng là thịt ngon, lão gia các ngươi. Vừa ăn no, đang nghỉ ngơi bên trong. Chung Nhạc vào trong Linh Ngọc Cung, thấy Phong Hiếu Trung nằm nghiêng trên giường vô cùng tự tại. Chung Nhạc cười. Sư huynh, viên thời không châu phong ấn hắc đế quá khứ còn không? Phong Hiếu Trung vội ngồi dậy, ánh mắt lóe tinh quang. Ngươi lại có chủ ý gì thế? Chung Nhạc lấy ra thạch bi hắc diệu thạch. Sư huynh nhìn xem. Phong Hiếu Trung hai mắt phát sáng, đột nhiên tiếng của Thái Tuế Thần Vương vọng ra. Phong đạo tôn chó chết, có giỏi thì ngươi thả Thái Tuế Gia Gia ra, Thái Tuế Gia Gia đại chiến với ngươi 300 hiệp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2166, cẩn thận tỉ mỉ, 1. Chung Nhạc kinh ngạc hỏi. Gã Thái Tuế Thần Vương này vẫn còn sống sao? Phong Hiếu Trung lắc đầu, nói. Khó giết vô cùng. Ta cơ hồ đã thử qua toàn bộ phương pháp, đều không thể giết chết hắn. Sắc mặt Chung Nhạc không khỏi khẽ động. Phong Hiếu Trung có thể nói là một trong những tồn tại nắm giữ nhiều kiến thức đối với thần thông và đại đạo nhất trong thiên hạ. Rất nhiều thần thông và đại đạo mà hắn nắm giữ ngay cả Chung Nhạc cũng tự thẹn không bằng, trong lòng cho rằng chỉ có tứ diện thần mới có thể vượt qua được hắn. Nhưng hiện tại, thần thông của hắn đã bị hắn dùng để đánh bại.